Hang động kinh khủng, chương 12, câu chuyện trăm năm của thần. Góc truyện audio.com. Sau khi đã trải qua một phen chấn động lòng người phức tạp, nghi thức cuối cùng tế bái thần mưa của trại Nỉ Hoành cũng hoàn thành. Mây đen trên vùng trời trại nhưng đúng là càng tụ càng nhiều. Đến trưa, hạt mưa rốt cuộc rơi xuống. Chuyện này đối với trại dân từ lâu trông mòn con mắt mà nói dĩ nhiên là một phen cứu mạng. Mọi người nhảy vào trong mưa, vui mừng cao giọng hát, đối với thần mưa từ bi cảm tạ rơi nước mắt, nguyên nhân Tiết Minh Phi kia mạo phạm thần mưa mà chết bất thường hình như sớm đã bị bọn họ quẳng qua sau ót. Ở một vùng hẻo lánh như vậy, tín ngưỡng lâu dài chắc chắn sẽ khiến nhiều người mất đi khả năng suy tư độc lập. Ở trong trại Nỉ Hoành, Bạch Kiếm Ác chính là có quyền lực trí cao vô thượng. Anh ta đã nhận định nguyên nhân cái chết của Tiết Minh Phi. Trại dân liền không có cần thiết, cũng không có can đảm hoài nghi gì nữa. Có thể ở trong lòng bọn họ, một người chết đổi lấy hạn hán lâu ngày được trời giáng mưa xuống, vẫn là một chuyện rất là có lợi. Về phần tượng thần mưa khóc ra máu, trại dân càng không có hứng thú đi quan tâm, bởi vì tôn thần đối với bọn họ mà nói, thật sự là rất cao cao tại thượng. Khoảng cách quá cao bọn họ vốn là càng không cách nào chạm đến. Cùng tôn thần trao đổi, đó là trại chủ Bạch Anh Minh mới có thể hoàn thành chuyện. Điều bọn họ phải làm, chỉ là ở dưới bóng mát trại chủ Bạch an bình hưởng thụ cuộc sống. Đó là lý do mà Bạch Kiếm Ác qua loa thu dọn thi thể của Tiết Minh Phi. Đồng thời niêm phong miếu Long Vương, trại dân không có một ai nói lên bất cứ dị nghị gì. Có điều ba người La Phi nhưng là sáng suốt, sau bữa cơm trưa, bọn họ tập họp ở nhà Lão Vương. Trọng tâm câu chuyện đương nhiên không thể rời khỏi sự kiện quái dị phát sinh ở miếu Long Vương. Bọn người đó lại có thể động đao, bọn họ chẳng lẽ cũng không hiểu được việc tôn trọng học giả sao? Nhạc Đông Bắc một bên tức giận bất bình mà lẩm bẩm, một bên loay hoay máy ảnh kỹ thuật số trong tay, không cho chúng ta vào miếu. May mà tôi mang theo cái này. Khà khà, đây chính là hàng cao cấp. Đám người man dợ này, khẳng định là chưa từng được nghe nói qua. Có chụp được gì không? La Phi đối với chuyện không thể vào bên trong miếu rất là tiếc nuối. Không nghĩ tới Nhạc Đông Bắc còn giữ một vật như thế trong tay. Để tôi xem một chút. Đó là đương nhiên, làm học vấn, phải tận dụng mọi thứ. Không lọt chỗ nào. Nếu không thì sao có thể lấy được tư liệu trực tiếp? Nhạc Đông Bắc hả hê đắc ý thao tác chạm điều chỉnh trên cái nút máy ảnh. Sau đó đem màn hình dán đến trên chóp mũi xem xét kỹ lưỡng chỉ chốc lát. Nói, khà khà, các người xem, thứ chảy ra này thật đúng là máu đấy. La Phi từ trong tay Nhạc Đông Bắc nhận lấy máy ảnh. Chỉ thấy hình ảnh đã được ông ta điều chỉnh đến phần mắt đặc biệt của tượng thần mưa. Đang có chất lỏng màu đỏ từ phía dưới hốc mắt chảy ra. Gần xung quanh trên hai gò má chảy xuôi vài giọt chất lỏng dấu vết có thể thấy được rõ ràng. La Phi theo ngành cảnh sát hơn 10 năm, đối với máu có thể nói còn không thể quen thuộc hơn. Xác thực, trong hình chụp được những chất lỏng kia, bất luận từ màu sắc hay nhìn lên kết cấu, đều cùng máu giống nhau như đúc. Giáo sư Chu, ông là bác sĩ, ông cũng xem một chút đi. La Phi đem máy ảnh chuyển lại cho Chu Lập Vĩ. Chu Lập Vĩ chăm chú nhìn một lát, gật đầu, có khả năng rất lớn chính là máu. La Phi cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên lại hỏi, các người có chú ý đến hay không? Ở trên hai gò má tượng thần mưa, còn có một chút vết máu đã khô. Được La Phi nhắc nhở một câu như vậy, Chu Lập Vĩ cũng phát hiện. Trong con mắt trái phía dưới có ba đường vết máu, hai đường dài nhất rõ ràng là còn đang chảy xuôi, một đường khác rất ngắn, chắc là không tới 1 cm, cũng đã khô. Nhạc Đông Bắc lúc này cũng lại gần, rực lấy máy ảnh đem màn hình phóng to đại thể đến mức cao nhất. Lần này rõ ràng hơn, đường vết máu khô kia đã nứt, vị trí ở sát viền đều nhếch lên, ha, 100% là máu nha. Nhạc Đông Bắc hưng phấn vỗ xuống lòng bàn tay, tượng thần khóc ra máu, thứ này, khoa học giải thích thế nào, La Phi biết Nhạc Đông Bắc lại đang gây hấn với Chu Lập Vĩ. Sợ hai người bọn họ dây dưa không rõ. Vội vàng khoát tay một cái. Trước đó không thảo luận đề tài này. Các người thấy lần biểu hiện sau cùng kia của Bạch Kiếm Ác thế nào? Chính là chỉ trích Tiết Minh Phi mạo phạm thần mưa gì gì đó. Rõ ràng là do che giấu. Trấn an lòng người, Nhạc Đông Bắc ha ha cười khẩy nói. Tiết Minh Phi trước khi chết nói ra những lời đó. Hình dáng Bạch Kiếm Ác kinh hoàng chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn ứng biến cũng đúng là nhanh. Vừa thấy Tiết Minh Phi chết không có đối chứng, liền lập tức nghĩ ra một cách phụ oan như thế. Phân tích điều này tôi ngược lại tán thành. Chu Lập Vĩ tiếp lời nói. Hơn nữa cách này thực sự rất khéo léo. Cục diện lúc đó, không làm như vậy, thật đúng là không có cách nào khác để chỉnh đốn. Làm không được khá, mấy thập niên trại chủ tích góp từng tí một lên uy danh sẽ gặp hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Phi cũng nghĩ như vậy. Anh gật đầu, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Vậy anh ta muốn che giấu điều gì chứ? Ác ma sống lại chứ gì? Nhạc Đông Bắc trợn trắng mắt. Lời nói của Tiết Minh Phi trước khi chết các người cũng không phải là không có nghe thấy. Vậy thì không đúng, nói như vậy, trong học thuật của ông có thể có một sơ hở rất lớn. Chu Lập Vĩ chợt dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Nhạc Đông Bắc. Nhạc Đông Bắc lại giống như không thèm để ý chút nào. Tùy tiện phất phất tay. Sơ hở cái gì, ông nói đi, tôi giải đáp cho ông. Dựa theo cách nói của ông, sức mạnh ác ma này năm đó là cùng tồn tại gắn bó lẫn nhau với Lý Định Quốc. Về sau bị phong ấn ở trong bình máu. Hiện tại do bình máu bị phá vỡ, loại sức mạnh này lại sống lại. Nhưng nó có lý do gì ở trại Nỉ Hoành làm điều tàn ác chứ? Trại dân này đều là hậu duệ của thuộc hạ Lý Định Quốc. Hơn nữa còn tôn Lý Định Quốc là thần mưa. Ông lẽ nào đã quên bọn họ đều là hậu duệ của binh lính đầu hàng sao? Nhạc Đông Bắc sớm có chuẩn bị. Không chút hoang mang mà đáp. Lý Định Quốc lúc còn sống rất không thể dễ dàng tha thứ cho thuộc hạ hướng kẻ địch đầu hàng. Cho nên bọn họ tuy rằng mấy đời tôn Lý Định Quốc là thần. Nhưng âm linh Lý Định Quốc lại chưa chắc sẽ vì vậy mà đặc xá cho bọn họ. Huống hồ kẻ họ Bạch này. Khà khà, họ Bạch thế nào? La Phi thấy Nhạc Đông Bắc muốn nói lại thôi. Liền truy hỏi một câu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tổ tiên hắn phải là thủ hạ đắc lực nhất của Lý Định Quốc đại tướng Bạch Văn Tuyền. Nhạc Đông Bắc nói hai câu. Nhưng lại bán thất cốt thành lập, những thứ khác cũng không muốn nói nhiều, bởi vì chẳng qua chỉ là phỏng đoán cá nhân của tôi. Với danh nghĩa là một học giả, tôi nhất định phải tìm được càng nhiều căn cứ sự thật hơn. La Phi đối với lịch sử không rõ, lần đầu tiên nghe nói cái tên Bạch Văn Tuyển này, chẳng qua anh từ trong lời nói của Nhạc Đông Bắc vẫn lấy được một ít gợi ý, nhưng người hỏi. Như vậy trong truyền thuyết. Lý Định Quốc ở lại trong thôn trại, đại tướng lãnh đạo các thôn dân lễ bái thần mưa, sẽ không phải là Bạch Văn Tuyển chứ? Nhạc Đông Bắc gật đầu liên tục, có khả năng, rất có khả năng, phút chốc La Phi trầm mặc như có điều suy nghĩ. Sau đó đưa tay, đưa máy ảnh cho tôi xem thêm, Chu Lập Vĩ cầm máy ảnh đưa tới trong tay La Phi. Nhạc Đông Bắc tổng cộng chụp lén được 6 tấm hình, La Phi một tấm mà nhìn kỹ. Không buông tha bất kỳ một cái chi tiết nào, có lúc anh sẽ đem một khu vực nào đó phóng to. Sau khi nghiên cứu một phen lại vùi đầu suy tư, quá trình này xuất hiện nhiều lần, mỗi lần bắt đầu La Phi đều suy tư thời gian rất dài. Về sau thì đổi lại càng ngắn, cuối cùng, vốn là chân mày nhíu thành một đoàn rốt cuộc thư giãn ra. Sau đó anh vừa cười vừa nói, Nhạc tiên sinh. Tôi không cho là Bạch Kiếm Ác muốn che giấu thứ ác ma gì đó. Cho dù hướng theo như lời Tiết Minh Phi nói trước khi chết. Ác ma thật tồn tại, Bạch Kiếm Ác cũng không rõ lắm ác ma là cái gì. Trong ánh mắt lúc đó của anh ta, cảm xúc mờ mịt rõ ràng là muốn vượt xa khỏi sợ hãi. Đương nhiên, tôi tự tin như vậy mà bác bỏ quan điểm của ông. Nguyên nhân trọng yếu hơn chính là do tôi đã hiểu đáp án chân chính. Đáp án này là ở một việc trên cơ sở thực tế. Dựa vào suy đoán hợp lý mà rút ra, Nhạc Đông Bắc gãi gãi đầu chọc của mình, nghiêm trang nhìn La Phi, nói, tôi rất có hứng thú nghe một chút kiến giải của cậu. Đầu tiên, phân tích của tôi đặt chân ở một tiền đề, đó chính là thần mưa trong miếu Long Vương tuyệt đối sẽ không tự mình rơi lệ. Hai mắt lại càng không khóc ra máu. Nhạc tiên sinh, tuy rằng ông tin tưởng huyền học, ở rất nhiều chỗ chúng ta sẽ có bất đồng, nhưng chúng ta đều sống trong xã hội hiện đại, nền tảng cuộc sống thông thường hẳn là tán đồng đi. La Phi đầu tiên nói ra một đoạn mở đầu như vậy. Nhạc Đông Bắc xì mà cười một tiếng. Huyền học là một thứ tri thức rất thâm ảo. Lĩnh vực nghiên cứu đó chính là những thứ chúng ta còn không biết kia. Hoặc là nói chúng ta còn không biết sinh mạng cùng hình thái vật chất tồn tại. Nó cũng sẽ không đi ngược lại nền tảng khoa học nơi tán đồng quy luật vật chất. Tượng thần ngày hôm qua chúng ta đã đến gần xem, chỉ là một bức tượng đá. Nếu như tượng đá lại khóc, đó không phải là huyền học, đó là mánh khóe lừa gạt người của bọn giang hồ. Lời nói này của Nhạc Đông Bắc được vang lên đanh thép. Thái độ kiên quyết, hơi có chút ngoài dự đoán của La Phi, Chu Lập Vĩ càng kinh ngạc nhìn ông ta một chút, ồ, xem ra ông ngược lại cũng không phải là không có lý trí. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là một học giả. Tôi là đang nghiên cứu lý định quốc và sức mạnh ác ma trong truyền thuyết. Đây cũng là một loại học thức, nhưng các người chung quy cho tôi là bọn giang hồ bịp bợm. Nhạc Đông Bắc nghiêm mặt nói, sâu trong giọng nói hàm chứa bất mãn. La Phi cười thư thái, thế này tốt nhất, ý nghĩ của chúng ta có thể có một điểm chung xuất phát. Hiện tại chúng ta đều tán đồng tượng đá sẽ không tự mình khóc. Nhưng buổi sáng lại chính mắt thấy trong mắt tượng đá chảy dịch. Vậy cũng chỉ có một loại tính chất khả năng, ẩn ý trong lời nói của La Phi đã vô cùng rõ ràng. Chu Lập Vĩ giúp anh nói ra, có người ở trên pho tượng động tay động chân. La Phi gật đầu, không sai, với lại đến xem tình huống gắn liền truyền thuyết, Lý Định Quốc mưu tính liền phái người xây dựng pho tượng. Khi việc này cũng đã hoàn thành. Ông ta ở trong pho tượng lưu lại cơ quan ngầm, cũng đem phương pháp điều khiển nói cho đại tướng Tâm Phúc. Đại tướng chỉ cần có năng lực biết phân biệt hiện tượng thiên văn. Sau đó tùy lúc khống chế cơ quan, khiến thần mưa ở trên trời rơi lệ lúc mưa to. Từ nay về sau trại dân tất nhiên đối với thần mưa vô cùng sùng bái. Lý Định Quốc cũng liền đạt được mục đích thu phục lòng người. Nếu như trong truyền thuyết này đại tướng Tâm Phúc chính là Bạch Văn Tuyền, Bạch Kiếm Ác lại chính là hậu duệ của Bạch Văn Tuyền, vậy anh ta biết chuyện bí mật của pho tượng cũng liền hợp lẽ rồi. Chu Lập Vĩ kết hợp ý nghĩ trước đây của La Phi bổ sung nói. Nhạc Đông Bắc cũng vỗ tay phụ họa, đại tướng Tâm Phúc chính là Bạch Văn Tuyền bây giờ vẫn không thể nào xác định. Nhưng tôi lại biết, sau khi Lý Định Quốc chết, chỉ huy một đám binh lính đầu hàng chú đóng ở trại Nỉ Hoành. Người đó đúng là Bạch Văn Tuyền. Như vậy xem ra, sự lựa chọn này của ông ta vẫn có mục đích. Mấy trăm năm trôi qua, thế lực Bạch gia ở trại Nỉ Hoành trường thịnh không suy. Hiển nhiên cũng không phải sự tình ngẫu nhiên. La Phi không có trả lời trực tiếp vấn đề của Nhạc Đông Bắc. Chỉ là ý vị thâm trường bổ sung một câu như vậy. Nhưng chẳng qua ý tứ của anh lại rõ ràng xác thực. Sau đó Bạch Văn Tuyển cùng bại binh lấy trại Nỉ Hoành là điểm dừng chân. Nguyên nhân bởi vì ông ta nắm giữ bí mật có thể điều khiển tín ngưỡng trại dân. Điều bí mật này tương truyền mấy đời ở Bạch Gia, tại đây kiếm sống dựa vào trời. Bạch Gia cũng liền bắt đầu có quyền lực trí cao vô thượng. Cho nên tế bái lần này xuất hiện tình huống phía sau ngoài ý muốn. Đầu tiên Bạch Kiếm Ác muốn che giấu chính là bí mật trong tượng đá. Đây là một thần thoại lưu truyền mấy trăm năm, cũng là nền móng quyền lực Bạch gia ở trại Nỉ Hoành. Chu Lập Vĩ sáng tỏ thông suốt, thở dài nói, tình huống lúc đó bị động như vậy, Bạch Kiếm Ác còn có thể trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển trời đất. Trái lại cũng có khó khăn, rất có lý. Quá có lý, loại suy luận này với sự thật ăn khớp với nhau. giải thích được hoàn toàn thông suốt. Tôi sẵn lòng tiếp thu. Nhạc Đông Bắc khá là kính phục mà nhìn La Phi một cái. Sau đó lại hỏi, hiện tại vấn đề thú vị là, lần tế bái này, tại sao trong pho tượng lại chảy ra được máu tươi? Tiết Minh Phi chết lại giải thích thế nào đây? Đầu tiên chúng ta phải biết tối ngày hôm qua vì sao Tiết Minh Phi lại đi tới miếu Long Vương. La Phi vừa nói, một bên đưa ra máy ảnh trong tay. Các người nhìn xem cái bình gốm bị vỡ nát trên bàn thờ trong góc bên trái. Đối với nó còn có ấn tượng chứ? Quả nhiên, mở ra tấm hình trong máy ảnh. Tại đây chỗ La Phi miêu tả có một cái bình gốm bị vỡ nát. Được che lấp ở dưới phải bàn thờ. Như ẩn như hiện, Chu Lập Vĩ nghĩ tới trước đó. Đúng rồi, tối hôm qua thời điểm Tiết Minh Phi đến. Trong tay đã cầm theo cái bình gốm như thế. La Phi đồng ý nói. Trí nhớ của ông một điểm không sai. Lúc đó tôi còn tưởng rằng đây là vật cúng Tiết Minh Phi mang tới. Cố ý chăm chú nhìn thêm. Thế nhưng cậu ta cũng không có đem bình gốm đặt ở trên bàn thờ. Tại sao vậy chứ? Các người đem hình ảnh phóng to. Nhìn trong bình gốm đã được cho vào cái gì đó. Màn hình máy chụp ảnh được điều chỉnh phóng to gần cảnh chi tiết bình gốm vỡ. Đang nghiêng xoay gần miệng bình, mơ hồ nhìn ra vẫn còn sót lại vết nước chưa khô. Chu Lập Vĩ và Nhạc Đông Bắc đồng thời kêu lên. Nước, La Phi cười cười, ban đêm trước ngày tế bái. Tiết Minh Phi mang đến một bình nước. Điều này hiển nhiên không phải là tế phẩm. Vậy nó sẽ dùng để làm gì đây? Châm nước cho cơ quan. Nhạc Đông Bắc thốt ra, Chu Lập Vĩ cũng gật đầu tán thành. Chính xác, bất luận thế nào, nếu muốn khiến cho pho tượng rơi lệ, trong cơ quan phải có nguồn nước mới được. La Phi muốn tiến thêm một bước bổ sung chứng minh, cho nên ngay sau đó anh lại đưa ra một vấn đề khác. Các người cho rằng công tắc điều khiển pho tượng rơi lệ sẽ ở chỗ nào? Điểm này trước đây tôi đã nghĩ đến. Chu Lập Vĩ đáp. Hẳn là ở phía dưới đệm cói trước tượng thần. Khi bài kiếm ác cúi lại, có thể chạm đến công tắc, cho nên trong cơ quan này, lúc bình thường là không thể có nước, bằng không nếu như trại dân đi lễ bái thần mưa, có thể liền lộ ra bí mật, nước chỉ có thể ở đêm trước ngày tế bái, do tâm phúc bài kiếm ác lén lút thuận tiện thêm vào. Đồng thời nghiêm khắc cấm trại dân đi vào trong miếu Long Vương tế bái. Bố trí liên tiếp này có thể nói là không chê vào đâu được. Tiết Minh Phi đúng là đến làm chuyện này, đó là lý do mà sau khi bài kiếm ác phát hiện ra sai sót, mới có thể trước tiên đi tìm Tiết Minh Phi, anh ta xưa nay sắp đặt là không chê vào đâu được. La Phi ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói, chỉ tiếc đêm qua, rốt cục vẫn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện gì ngoài ý muốn? Trọng tâm câu chuyện cuối cùng đã tới chỗ mấu chốt nhất. Nhạc Đông Bắc trợn mắt lên, nhìn La Phi không nháy mắt, có khả năng lớn nhất, chính là Tiết Minh Phi bị tấn công. La Phi vuốt cằm của mình, vừa cân nhắc vừa nói. Bình gốm vỡ, kẻ tấn công kia đem giấu nó ở dưới bàn thờ. Tiếp đó kẻ tấn công vốn là nên châm nước trong cơ quan rồi thêm vào máu. Đồng thời tiến hành thí nghiệm đối với cơ quan. Điều này giải thích cho chúng ta vì sao ở dưới hốc mắt tượng thần lại thấy vết máu đã khô. Nhạc Đông Bắc cùng Chu Lập Vĩ đều im lặng gật đầu. Xem ra là tán đồng suy đoán này của La Phi, những vết kia chính là máu của Tiết Minh Phi sao? Nhạc Đông Bắc theo sát lại hỏi, điều này thì tôi không có cách gì kết luận. La Phi quay đầu nhìn về phía Chu Lập Vĩ. Giáo sư Chu, ông khẳng định Tiết Minh Phi là bởi do mất máu quá nhiều mà chết sao? Nguyên nhân có một nửa, cũng không phải là toàn bộ. Câu trả lời của Chu Lập Vĩ nghe có chút khó hiểu. La Phi chớp chớp lông mi mình, tỏ vẻ mê muội. Ý của tôi là, tuy là mất máu tạo thành một nhân tố trọng yếu khiến cho cậu ta tử vong, nhưng còn có một nguyên nhân rất trực tiếp cũng không thể bỏ qua. Là cái gì? Kinh hãi, Chu Lập Vĩ giải thích nói. Lúc Tiết Minh Phi đi đến cửa miếu Long Vương, tuy rằng thân thể đã vô cùng suy yếu, nhưng còn không đến mức lập tức mất mạng. Ở cậu ta bản năng muốn sống vẫn đang chống đỡ. Nhưng khi lúc cậu ta thấy vết máu khắp toàn thân tượng thần mưa, rõ ràng nhận được kích thích cực lớn. Loại kích thích này khiến cho ý chí sinh tồn của cậu ta sụp đổ ở trong nháy mắt. Hình dung đúng một điểm, Tiết Minh Phi chết đi, mất máu quá nhiều là sinh lý căn bản, kinh hãi thì là dây dẫn lửa về tinh thần. Tôi hiểu ý của ông, La Phi dùng đầu nhọn ngón tay khẽ gõ ót của mình. Sau khi trầm tư một chút, ánh mắt của anh lóe lên, tôi có một ít suy đoán, các người coi có hợp lý hay không? Tiết Minh Phi đối với tình trạng mất máu của mình cũng không biết. Nhưng cậu ta bị ám thị tâm lý nào đó. Máu của mình đã bị thần mưa hút đi. Cậu ta cũng không hoàn toàn tin tưởng ám thị này là chân thật. Cho nên cậu ta gắng gượng đi tới miếu Long Vương, muốn xem rõ ngọn ngành. Khi cậu ta phát hiện tượng thần mưa quả nhiên chảy đầy máu. Nghĩ tới những vết máu này đều là hút đi từ trên người mình. Sợ hãi to lớn ngay lập tức đem cậu ta đánh bại. Loại phỏng đoán này nhưng thật ra cùng lời nói trước khi chết của Tiết Minh Phi đặc biệt ăn khớp. Dựa theo phỏng đoán này, Tiết Minh Phi lại không biết bản thân mất máu. Như thế nào mới có thể làm được điều này? Nhạc Đông Bắc nhìn La Phi, khẩu khí giống như là hỏi ngược lại. La Phi vẫn như cũ đem vấn đề đổ cho Chu Lập Vĩ. Ông đã từng tỉ mỉ khám nghiệm thi thể Tiết Minh Phi. Nguyên nhân mất máu rốt cuộc là gì? Chu Lập Vĩ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi không biết, theo lý thuyết mất lượng máu nhiều như vậy, trên thân thể nhất định sẽ có tổn thương nghiêm trọng. Nhưng tôi tìm khắp cả toàn thân người chết, cũng không có phát hiện ngay cả một miệng vết thương nhỏ. Máu trong thân thể cậu ta thật giống như trống rỗng vậy. Thật sự khiến người ta khó có thể lý giải. La Phi cau mày không nói. Tiết Minh Phi ngay lúc đó thân không có một sợi vải. Tình hình từ trên xuống dưới liếc qua thấy ngay. Từ bên ngoài nhìn vào, đúng là tất cả bình thường. Càng vốn không giống như đã từng chịu qua bất cứ thương tổn gì. Nhạc Đông Bắc đột nhiên cười hi hi. Các người cuối cùng đã gặp phải chỗ không cách nào giải thích rồi. Các người phải thừa nhận, ở trên thế giới này, vẫn có rất nhiều điều thần bí chúng ta không thể biết. Sức mạnh kia, các người chưa từng thấy, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Chu Lập Vĩ mặt lạnh liếc nhìn Nhạc Đông Bắc, lại là lý luận ác ma của ông sao? Đúng vậy, ông ta sống lại, ông ta đã trở về, ông ta muốn báo thù. Các người không nhớ rõ lời nói của Tiết Minh Phi sao? Sống lại tắm máu, một màn kia có ý nghĩa tượng trưng cỡ nào? Ông ta không trực tiếp giết chết Tiết Minh Phi, chính là muốn mượn miệng Tiết Minh Phi đem những lời này nói ra. Trước khi ông ta mở ra sức mạnh đáng sợ, đầu tiên ông ta là muốn cho mọi người cảm nhận được sợ hãi ông ta. Nhạc Đông Bắc nói liên tục, trên mặt chớp động hưng phấn khác thường. Không, La Phi chậm rãi lắc đầu, không chỉ là bày ra sợ hãi đơn giản như vậy, làm như vậy phải có mục đích rõ ràng hơn, là mục đích gì đây? Chu Lập Vĩ lời còn chưa dứt, chợt nghe được ngoài cửa bước chân đạp loạn xạ, lập tức cửa phòng nhỏ bị đẩy ra, Ngô Quần, Triệu Lập Văn dẫn đầu cùng 6, 7 người đàn ông cường tráng đi vào. Chú thích, thắt cốt, mấu chốt sự việc, xì, suy, cười diễu cợt, huyền học, siêu hình, cách chương.